Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, đem sai lầm đẩy cho đối phương mỗi ngày ấn chuông cửa nói. Kỳ thật sơ hở cũng rất lớn, ấn chuông cửa quấy rầy nàng, kỳ thật chỉ cần giữ cửa linh cấp hủy đi không phải không có việc gì sao. Vì cái gì thế nào cũng phải mở cửa tiếp thu đồ vật của hắn đâu. Trong tình huống bình thường đều biết đối phương nam nhân là biến thái. Chẳng lẽ không phải nếu muốn tận biện pháp không tiếp xúc? Khúc Tĩnh Linh tránh đi này đó sơ hở, lòng tràn đầy cho rằng chính mình nói được như vậy đáng thương. Tiền đa bối khẳng định sẽ vội vội vàng vàng lại đây trợ giúp chính mình, trước kia chính là như vậy. Nàng chỉ cần một yếu thế, những cái đó nam nhân liền sẽ tễ phá đầu tới trợ giúp chính mình, phía trước thông qua ở trên xe đơn. Giản ở chung, nàng cũng có thể thấy rõ tiền đa bối kỳ thật cũng là cái dạng này người, nhưng vì cái gì hắn nói được như vậy hoàn mỹ, hơn nữa đã nói xong lâu như vậy, vẫn là không có được đến tiền đa bối đáp lời, ngay cả truy vấn nàng có hay không sự đều không có. Này tính cái gì, tiền đồng học, người đang nghe sao, chẳng lẽ đối phương vừa vặn không nghe được, chính mình chẳng lẽ muốn lặp lại lần nữa sao? Khúc Tĩnh Linh có điểm không quá tin tưởng hỏi, theo sau làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trong điện thoại cư nhiên truyền đến Đường Minh thanh âm, người có thể báo nguy khúc đồng học a? Cái gì, đưa tiền mập mạp gọi điện thoại cũng vô dụng a? Hắn đi cũng vô dụng. Giúp người đánh người nói phạm pháp chính là hắn, bị trảo chính là hắn, người không một chút việc, nếu là không năng lực nói đi giúp người bị tấu chính là hắn. Đến lúc đó đi bệnh viện, người vẫn là không có việc gì, Khúc Tĩnh Linh không biết muốn như thế nào giải thích. Ta, đây là thuộc về trong ngoài không lấy lòng hành vi, người phòng ở phía trước trụ còn không phải là cảnh sát sao? Trực tiếp cho bọn hắn gọi điện thoại không phải càng mau. Khúc Tĩnh Linh há mồm, kỳ thật, tiền mập mạp từ trang viên đến nhà ngươi, liền tính lái xe, tốc độ mau nói, ít nhất muốn hơn nửa giờ đi. Tới kịp sao? Khúc Tĩnh Linh trầm mặc, không kịp hơn nữa biệt thự tiểu khu đại môn đều là có bảo an. Hiện tại Tân Thỉnh rất nhiều cường hãn bảo an đi, còn có rất nhiều nhân gia trong nhà cũng có bảo tiêu. Người trực tiếp kêu bảo an hoặc là thét chói tai hai tiếng cứu mạng. Đều so kêu tiền đa bối hiếu thắng, tiền đa bối đi lúc sau còn sẽ bị ngăn ở ngoài cửa lớn mặt. Còn cần ngươi cấp phòng an ninh gọi điện thoại, hoặc là chính ngươi tự mình đi ra ngoài tiếp. Nếu ngươi còn có nhiều như vậy an toàn thời gian, vì cái gì không trực tiếp kêu bảo an hoặc là kêu phía trước cảnh sát giúp ngươi. Đường Minh từ Khúc Tĩnh Linh những cái đó đáng thương hề hề nói liền nghe được ra tới. Nàng hiện tại kỳ thật không có nhiều nguy hiểm, chỉ là muốn lợi dụng tiền nhiều bối đồng tình tâm, làm nàng hảo có cơ hội trụ tiến trang viên tới, nhưng là thực đáng tiếc cái này trang viên. Trừ phi là bọn họ đã ở tại bên trong người toàn bộ đồng ý. Nếu không ai đều không thể tự tiện dẫn người trở về trụ hạ, nếu là tiền đa bối thật sự thực thích. Khúc Tĩnh Linh, thật sự rất muốn cùng nàng ở bên nhau nói. Khúc Tĩnh Linh cũng đáp ứng rồi. Như vậy nàng một chút tiểu khuyết điểm Đường Minh cũng không phải không tiếp thu được, nhưng hiện tại vấn đề là, tiền mập mạp rõ ràng đối nàng cũng không có kia phương diện ý tưởng, cho nên hắn cần thiết muốn ngăn. Chặn rớt loại này khả năng tính, tiền mập mạp đáng giá càng tốt nữ nhân. Hắn hiện tại đã biến gầy. Cao cao gầy gầy lại như vậy có tiền, thành công hút vào tử dị khuẩn, hiện tại đã bắt đầu rồi đệ nhất giai đoạn cải tạo biến dị, về sau khẳng định có thể trở thành cường. Hãn biến dị chiến sĩ, chuyên người của hắn khả năng có thể xếp hàng vòng thành phố S vài cái vòng, Khúc Tĩnh Linh như vậy. Chỉ có một khuôn mặt có thể xem, chỉ biết chơi tiểu tâm cơ nữ nhân căn bản là không xứng với hắn. Nàng còn chướng mắt tiền đa bối, thật là thiên chân, về sau là có thể làm nàng trèo cao không nổi, lúc này đây đưa tiền nhiều bối gọi điện thoại. Chỉ sợ cũng chính là muốn lợi dụng hắn trụ tiến trang viên mà thôi, đạt tới mục đích sau. ngầm cự tuyệt tiền đa bối. Lại ở trang viên thông đồng hắn hoặc là đường thiên lam đi, dù sao tiền đa bối trước kia bộ dáng mới. Là nàng trong trí nhớ tiền mập mạp, nàng lại như thế nào rơi chậm lại yêu cầu đều không thể coi trọng trước kia tiền mập mạp. Khẳng định là chướng mắt Khúc Tĩnh Linh hoàn toàn không nghĩ tới điện thoại cư nhiên là Đường Minh. Tiếp, Đường Minh một hồi nói xuống dưới, nàng liền phản bác nói cũng chưa kia, kia cái gì? Ở tại phía trước cảnh sát, bọn họ hiện tại mỗi ngày vội vàng bên ngoài sự tình, nói một câu nói lúc sau. Nàng nói chuyện liền trở nên thông thuận rất nhiều, ngươi. Ngươi cũng biết thành phố S dân cư hiện tại trở nên rất nhiều rất nhiều. Ngươi quá nhiều đều quản bất qua tới. Bọn họ nói hiện tại còn ở xin thuyên chuyển mặt khác thành thị cảnh lực lại đây, nhưng là thực. Đáng tiếc, bên kia cảnh lực tựa hồ cũng tương đối khan hiếm, cho nên làm cho bọn họ chính mình trước trống, làm cho không thể kịp thời lại đây cứu ta. Đến nỗi bảo an nói, ta vừa rồi quên mất, bởi vì ta vẫn luôn đều đem phía trước đại thúc trở thành bảo an, hoàn toàn quên mất bảo an đại thúc. Đã không phải bảo an, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 133 Khúc Tĩnh Linh vẫn là xin lỗi, ngượng ngùng. Gần nhất bị Vinh Hán Thành sự tình nháo đến tâm hoảng ý loạn. Cũng chưa nhớ tới tiểu khu bảo an đều thay đổi. Lại còn có sẽ có bảo an ở trong tiểu khu mặt tuần tra, nghĩ đến hiện tại bảo an. Nàng cư nhiên dần dần yên tâm mơ siêu bởi vì hiện tại tiểu khu bảo an đều là cái loại này tuổi trẻ. Lực tráng. Thân thể cường tráng người, còn có vài cái nghe nói là xuất ngũ binh. Thân thủ phi thường hảo. Phía trước một lòng nghĩ trang viên bên kia sự tình, cũng chưa chú ý tới bảo an tình huống. Vẫn là bị Đường Minh chui chỗ trống, Đường Minh hơi hơi híp mắt. Nếu nói như vậy, vậy quên đi, người hảo hảo nghỉ ngơi. Có vấn đề nhớ rõ kêu bảo an, người phòng ở khoảng cách cổng lớn liền tính rất xa. Nhưng phụ cận cũng sẽ có bảo an tuần tra mới đúng. Đến lúc đó trực tiếp một giọng nói là có thể hô qua tới giúp người, Khúc Tĩnh Linh thực xấu hổ lên. Tiếng, người cho ta hoặc là tiền mập mạp gọi điện thoại. Kỳ thật một chút đều không sáng suốt, gặp được nguy cơ tình huống. Chúng ta không có khả năng bay qua đi cứu người, Khúc Tĩnh Linh bị hắn nói sắc mặt đỏ bừng. Không biết là xấu hổ đến vẫn là bị tức giận đến, nói ngắn lại treo điện thoại lúc sau. Tức giận đến thiếu chút nữa đem chính mình di động cấp quăng ngã lạn, nàng khí qua sau phát hiện. Vinh Hán Thành căn bản không truy tiến vào, thật cẩn thận đi đến ban công ra bên ngoài xem thời điểm. Liền nhìn đến Vinh Hán Thành ở bên cạnh chính mình trong nhà trên ban công. Đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào nàng bên này xem mơ siêu nàng tức khắc dọa nhảy dựng lùi về trong. Phòng, theo sau lại ở trong phòng nhón mũi chân. Đại khái nhìn chính mình đại môn, phát hiện môn cũng không có bị đóng lại. Mà là hờ khép, rau dưa liền đặt ở trong môn mặt. Nói cách khác vừa rồi Vinh Hán Thành kỳ thật căn bản là không có truy tiến vào. Mà là ở cửa liền buông xuống rau dưa theo sau liền đi rồi, nàng còn tặng một hơi. Còn tưởng rằng Vinh Hán Thành sẽ truy tiến vào đối chính mình làm gì đâu. Không nghĩ tới không truy tiến vào, hắn căn bản là không biết không phải Vinh Hán Thành không nghĩ. Không tính toán truy tiến vào, mà là bị người thấy được dùng trong tay di động báo nguy tiến hành uy hiếp. Mới tạm thời từ bỏ truy tiến vào tính toán, Khúc Tĩnh Linh không biết chuyện này. Cho nên trong lòng còn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Có lẽ Vinh Hán Thành thật sự không tính toán đối chính mình dùng sức mạnh. Nàng tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là đi xuống lầu quan hảo môn, theo sau do dự một phen. Vẫn là đem đặt ở trên mặt đất trang tốt rau dưa lấy về phòng bếp nhìn đến Khúc Tĩnh Linh này phiên. Hành động Vinh Hán Thành tâm tình hảo rất nhiều, khóe miệng đều có tươi cười. Hắn tầm mắt ở chuyển tới phía trước kia hộ nhân ra thời điểm mơ siêu đình lình phát hiện vừa mới. Tránh ra thai phụ không biết khi nào lại đứng ở sau cửa sổ bên kia xuyên thấu qua cửa sổ pha lê. Nhìn bên này, đương nhiên tầm mắt không phải nhìn chính mình, mà là nhìn Khúc Tĩnh Linh bên kia trong tay nhưng thật ra không. Không có cầm di động, nàng thở dài lắc đầu. Nếu là chính mình nói, cái này Vinh Hán Thành mặc kệ cấp thứ gì nàng đều sẽ không muốn, giống Vinh Hán Thành như vậy đem. Ngươi không cần ta cũng mặc kệ, nói ngắn lại chính là đặt ở ngươi nơi này. Ngươi không cần nói liền cầm đi vứt bỏ như vậy phương thức dùng ở trên người nàng nói, nàng trước. Tiên liền sẽ lấy ra đi vứt bỏ, mà không phải nói nếu hắn phóng đều buông xuống. Không thu hạ cuối cùng cũng là bị vứt bỏ tiện nghi người khác ý tưởng. Cho nên ta liền tính nhận lấy cũng không có quan hệ cái loại này ý tưởng, Khúc Tĩnh Linh từ lúc bắt. Đầu liền sai rồi, nếu là tưởng cùng Vinh Hán Thành người như vậy đoạn rất quan hệ. Nhất định phải làm đến tuyệt đối quyết tuyệt. Nhưng là hiện tại Khúc Tĩnh Linh hành động, do dự không quyết đoán, chính là không ngừng mà cự tuyệt. Nhưng là lại đang không ngừng cho hắn cơ hội, quả thực là chính mình tìm đường chết. Trách không được hiện tại Vinh Hán Thành có thể vẫn luôn đuổi theo nàng. Vừa rồi còn một tấc lại muốn tiến một thước muốn truy đi vào. Nếu không phải chính mình vừa lúc thấy được, đối phương cũng vừa lúc phát hiện chính mình tầm mắt, còn có nàng trong tay cầm giả vờ giả vịt di động theo sau kiềm chế hạ trong lòng hự ý tưởng rời đi. Nói, Khúc Tĩnh Linh hôm nay khả năng liền phải tao ương, đương nhiên. Nàng khẳng định vẫn là sẽ kêu bảo an lại đây. Chỉ là càng nhiều sẽ không có, Khúc Tĩnh Linh là cái dạng gì người. Bọn họ toàn gia Nguyệt đã thấy rõ ràng, bất quá chuyện này vẫn là không thể làm ba mẹ biết. Nếu là hai người bọn họ biết đến lời nói, dư thừa đồng tình tâm vẫn là sẽ làm bọn họ theo bản năng đi quan tâm Khúc Tĩnh Linh, đến lúc đó nếu là lại làm Khúc Tĩnh Linh đến nhà bọn họ trụ nói. Đó chính là tai nạn. Không phải nàng máu lạnh, mà là bởi vì chính mình hiện tại mang thai. Lập tức muốn lâm bồn, không thể bởi vì người khác sự tình. Ảnh hưởng đến phía chính mình gia đình, nàng nghĩ nghĩ thu hồi tầm mắt. Cuối cùng một khắc còn ở như cũ đứng ở trên ban công hướng Khúc Tĩnh Linh trong nhà xem Vinh Hán. Thành trên người lược quá. Bị như vậy một người nam nhân truy cũng rất thống khổ a, cũng may chính mình trượng phu phi thường. Hảo, thực có khả năng thực bớt lo, liền tính là tới rồi hiện tại vẫn là thực tôn trọng chính mình. Sẽ không bởi vì chính mình tiểu tính tình mà sinh khí không vui cho chính mình sắc mặt xem. Đương nhiên hắn cũng là trong nhà trụ cột, cho nàng rất lớn cảm giác an toàn, ngọt ngọt ngào ngào nghĩ lão công. Nàng xoay người thời điểm thuận tay kéo lên cái màn giường, Vinh Hán Thành tầm mắt hướng bên kia. Dịch một chút, phát hiện cái màn giường kéo lên sau, xoay người đi đến trong phòng, theo sau đi đến dưới lầu, ba, người cảm giác thế nào? Vinh Chính Lâm phía trước ở bên ngoài xử lý chính mình gia sản nghiệp thời điểm. Bởi vì đều bị đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khai cực thấp giá cả bán đi trong tay ra. Sản lập tức bị chọc tức tàn nhẫn, bây giờ còn có một chút di chứng, yêu cầu mỗi tháng đều đi bệnh viện định kỳ kiểm tra thân thể. Cũng may không biết có phải hay không canh xương hầm rất có hiệu. Uống lên hơn phân nửa tháng sau hắn cảm giác hảo rất nhiều, nói thật nếu không phải Vinh Hán Thành. Đuổi theo Khúc Tĩnh Linh đi vào S là trước tiên mua biệt thự nói. Bọn họ dựa vào chính mình tiền cùng quyền lợi thân phận muốn mua nơi này biệt thự thật sự là không đủ tư cách, tiền nói mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đều không thành vấn đề. Nhưng là đáng tiếc, có tiền không đại biểu có thể mua được nơi này biệt thự, hiện tại ở nơi này tất cả đều là cả nước. Thậm chí toàn cầu đều có uy tín danh dự đại nhân vật. Đương nhiên trừ bỏ một ít sinh trưởng ở địa phương trong tay còn có một ít tiền dân bản xứ không vui bán đi còn ở nơi này ở ngoài. Hết chương.